Chương 296, thân phận suy đoán. Trầm ca, thì ra trước mắt vị này, chính là ta Lăng Mạc Hiên vẫn mong nhớ ngày đêm, muốn thấy không thể Lưu đạo trưởng a ha ha ha, Lưu đạo trưởng không đu nở dê, là Lưu Húc Lưu đại ca, tiểu đệ Lăng thị gia tộc Lăng Mạc Hiên, gặp qua Lưu đại ca từ lần trước từ biệt, Lưu đại ca cái kia Lăng không nhảy phi phàm thân ảnh, lúc nào cũng vào ta mộng cảnh a. Lăng Mạc Hiên thần tình kích động cầm Lưu Húc bàn tay to, cái kia thân mật tinh thần, người không biết, còn tưởng rằng vị này Lăng Tam thiếu, có cái gì khiến người ta thấy chi sinh sợ đặc thù mê. Lăng thiếu phong thái như trước, tận như lúc đầu gặp lại A Lưu Húc vội vàng đem tay của mình, từ trong tay của đối phương rút ra, hai cái đại nam nhân, có cái gì tốt như vậy thân mật giao nhau, nhiệt tình như lửa, như có sở kích tình mở dạng. Hắn đương nhiên nhớ kỹ trước mắt tuấn giật phi phàm thanh niên, lần trước qua sông Đại Kiều, hắn trong chốc lát hứng khởi, không ngờ tới thành tựu hôm nay duyên. Không ngờ tới Lưu ca còn nhớ rõ tiểu đệ ta à. Sắc thực để tiểu đệ ta biết vậy nên ngũ tạng sôi trào, vô cùng vinh hạnh. A Lăng Mạc Hiên sắc mặt lập tức vui vẻ, hắn ra khỏi đại giới tiễn để thành thị hận tờ mạnh ba tìm kiếm thần bí nhân không có kết quả, lúc đầu đã bỏ đi, kết quả không ngờ tới đạp phá thiết hải vô mịch sử. Dĩ nhiên tại Thẩm Vũ Trừng nơi đó nghe nói quan tri lâm bị một vị lưu nói chẳng gì tốt tin tức săn tỉ, người thanh niên kia rốt cuộc là lai lịch thế nào, vì sao đệ đệ ngươi Lăng Tam thiếu cùng Trầm đại ca coi trọng hắn như vậy. Triệu Nguyệt Linh lông mi sắc nghi ngờ hướng về phía đứng bên người một vị cả người tràn ngập ngự tỷ khí chất nữ nhân hỏi. Lăng Vân San lông mi sắc khẽ nhúc nhích, nói, người thanh niên này, lúc trước đã cảm thấy có chút ý tứ, hiện tại xem ra, hắn có thể làm cho Thẩm Vũ Trừng cùng ta cái kia thích sái bảo đệ đệ thật lòng kết giao, xem ra người thanh niên này, ngược lại thật cực kỳ có ý tứ. Hi hi, San tỷ, ngươi không sẽ là đối với thanh niên trước mắt người thực sự hứng thú đi. Triệu Nguyệt Linh cười đến rất là khiến người ta hiểu lầm, còn lóe ra thủy ông ông linh động con ngươi, ngầm có ý ám muội địa đối với Lăng Vân San liếc mắt một cái đối diện Lưu Húc. Lăng Vân San lập tức sắc mặt một xấu hổ, tức giận, nói, ngươi cái này cô gái nhỏ, đáng đánh là không phải. Triệu Nguyệt Linh nhìn thấy Lăng Vân San đột nhiên hơi đỏ mặt, lại là thấp giọng khanh khách nhạt cười rộ lên. Ừm, các vị thúc ba thân bằng, ta nhìn thời giờ cũng không sớm, lập tức ta ra ra liền muốn đi cùng một đám lao gia tử, từ hậu viện đi ra thọ. Mọi người đi đầu tùy ý, ta liền tạm không phải phụ bồi. Từ Minh to lớn trước khi đi thời điểm, thần sắc hận ý liếc mắt nhìn Lưu Húc, liền lập tức ly khai. Lúc này, Thẩm Vũ Trừng cùng Lăng Mạc Hiên hai người, đã bắt đầu cùng Lưu Húc nói chuyện phiếm phàn đàm. Thời gian dường như trôi qua rất nhanh, thì Lao đã đi cùng 6 vị lão giả râu tóc bạc trắng, đi tới yến hội ở giữa. Bất quá trong đó có một người, ngược lại là có vẻ nhẹ trần thoát tục, hạc phát đồng nhan, liếc mắt nhìn lại. Ngược lại là có chút khiến người ta cảm thấy tâm sinh kính sợ. Lúc này, một đám tân khách tất cả đều dồn dập dâng tặng lễ vật chúc thọ, náo nhiệt tràng cảnh tốt không khiến người ta động dung. Ha ha ha, hảo hảo tốt, lao già ta hôm nay mừng thọ, có thể mời tới các vị tứ phương đường xa mà đến thân bằng bạn thân đích thân tới chúc mừng, đã lao già ta vinh hạnh lớn lao cùng an ủi. Điều này làm cho lão già ta cực kỳ là cao hứng. A tục sáo nói cũng liền không nói thêm nữa, mọi người có thể cật hảo hát hảo, mới là then chốt sao. Thi Mây Am khuôn mặt hiền lành, cười khiến người ta như tắm rửa xuân phong. Ngược lại là chúng tân khách nghe xong Thi Mây Am hơi hài hước lời nói phía sau, đều là cười đón hoàn lễ, ca tụng Thi Lão quá khiêm lượng. Ra ra, đây là tôn nữ Huyền Nhu tặng cho ngươi thọ lễ, còn không biết ngươi có thích hay không đâu. Lúc này, một vị 18-19 thiếu nữ tiến lên, trong tay cầm nhất kiện hộp quà, mừng rỡ dâng tặng lễ vật nói. Thi Mây Am nhìn một cái, là mình thương yêu tôn nữ Thi Huyền Nhu, lập tức mặt hàm xuân phong đạo, ồ. Huyền Nhu cũng có lễ vật muốn tặng cho Gia Gia ta à, ha ha, không biết ngươi tiễn cho Gia Gia ta lễ vật, là cái gì a Gia Gia, ngươi tháo dỡ nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao. Thi Huyền Nhu hơi gắt giọng. Thi Mây Am nhìn thấy cháu gái của mình bộ kia cưng chiều yêu kiểu tựa như giận răng dấp, lập tức cười vang nói, ha ha ha, cái kia Gia Gia liền chính mình mở ra nhìn, ngươi cái này cháu gái ngoan, đến cùng cho Gia Gia ta đưa thần bí gì lễ vật. Đang ở Thi Huyền Nhu tâm tư khẩn trương, còn không biết Gia Gia đến cùng có thích nàng hay không tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật thời điểm, lập tức nàng Gia Gia đột nhiên lộ ra một màn trợn quái dị thần tình, không chỉ có là nàng, chính là chúng tân khách cũng cảm thấy hết sức vô cùng kinh ngạc cùng khó hiểu. Ừm, Huyền Nhu, Gia Gia trước chờ một chút lại mở ra ngươi cho Gia Gia tỉ mỉ chuẩn bị thọ lễ. Thi Mây Am nói xong, cũng không đợi chính mình tôn nữ cùng chúng tân khách phản ứng, vội vàng đưa mắt về phía trong đám người Lưu Húc, lập tức cao giọng sư ngày này nói, hôm nay lão đầu mừng thọ. Tới mấy vị hảo hữu trí giao, trong chốc lát ngược lại là quên mất Lưu đạo trưởng đại giá quang lâm hàn xá, trong chốc lát tiếp đó không được chú đáo, mong rằng Lưu đạo trưởng bao dung á. Lúc này, đứng ở Lưu Húc. Bên cạnh Thẩm Vũ Trừng cùng Lăng Mạc Hiên hai người, cũng là tất cả đều sửng sốt, Bọn họ thực sự không ngờ tới bên cạnh vị này Lưu đạo trưởng, cư nhiên thâm thụ thi giả coi trọng. Đạo hữu khách khí, vân đạo không dám nhận hôm nay vội tới thi lão chúc thọ, ta là lấy vãn bối thân phận đến đây, thi lão vạn đừng chết sát tiểu bối Lưu Húc đứng ở trong đám người, cũng không tiến lên, chỉ là nghi thức xã giao mà đợi, cũng không nuông chiều ngạ mạn. Đối với Lưu Húc mà nói, nhân gia mời hắn một thước, hắn phải còn người một trượng. Dù sao Lưu Húc cũng không phải cái loại này tự giữ thân phận người, điều ti nghịch tập vẽ mặt cùng giả heo ăn thịt hổ mới là vương đạo. Thi Mây Am nhưng là lúc trước may mắn gặp qua thanh niên trước mắt nhân phù pháp đạo thuật, tự biết thanh niên trước mắt phù pháp thông thần, đối phương lại có thể tự hạ thân phận, đối với hắn lây vãn bối chi lễ tướng đợi, thật sự là để hắn có chút tâm thần động dung cùng vạn phần cảm động. Cũng ngay trong nháy mắt này, Thi Mây Am đối với thanh niên trước mắt, đã là không phải cầm thường nhân lý lẽ độ chi. Thi Mây Am suy đoán, Lưu Húc không biết là nhà ai lánh đời đạo tông tiên trưởng môn hạ đệ tử, tới đây hồng trần thế tục ma luyện tâm tính, ngộ đạo huyền pháp. Giờ này khắc này, chúng tân khách tất cả đều thần sắc khác nhau, mới chợt hiểu ra, thì ra trước mắt thân phận bí ẩn thanh niên, cư nhiên nhận thức trước người thi lão. Từ Minh to lớn đồng dạng là trong lòng một hồi kinh ngạc, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, chính mình ra ra Thi Mây Am, dĩ nhiên đối với thanh niên trước mắt, coi trọng như vậy cùng đại lễ tướng đợi, điều này làm cho trong lòng hắn cụt hưng có loại không vui.